Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, đệ 605 trang. Úy Minh Đường là đối Chu Lâm Lang nói lời này. Nàng biết này đó phía chính phủ nhân thủ khẳng định có khẩn cấp truyền tống bảo vật Chu Lâm Lang. Hàm dưới tuyến căng thẳng, không có cự tuyệt, thả nhanh chóng ẩn núp lại đây. Dục trước tiên mang đi hài tử cùng phục gia. Nàng vừa lại đây liền nhìn đến hài tử hai chân thoát ly phục gia thân thể, trung quy. Trẻ con thanh thúy tiếng khóc xé rách hắc ám, mọi người trái tim đều đi theo buông lỏng, nhưng là quanh mình chém giết bỗng nhiên quỷ dị, thanh âm bị ngăn cách. Chu Lâm Lang cùng Úy Minh Đường cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị giam cầm không gian chung kia từng cây rậm rạp cây trúc chung đứng một cây quỷ dị xương đen người, không ai biết nó khi nào tồn tại, cũng không ai biết nó là ai, nó liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau đó lại ở các nàng dục làm ra phản ứng thời điểm, thuấn di đến trước mặt, chảo một cái đã bắt được Chu Lâm Lang trong tay hài tử. Hai người vừa động không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này lấy đi rồi hài tử. Hơn nữa, đáng sợ chính là liền các nàng linh hồn đều bị giam cầm. Nhìn không tới bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào, càng không biết người này còn trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất phục gia, bốn mắt nhìn nhau. Phục gia đồng tử chấn động, giống như nhận ra đối phương, nhưng khó có thể tin. Người dao động, phục gia nhắm mắt lại, ngón tay cuộn tròn khởi, làm như sợ hãi, lại tựa tuyệt vọng, nhưng người này lãnh khốc vô cùng. Nó chính là người dao động đại giới, cái này người áo đen thấy không rõ mặt, cũng không có giết Úy Minh Đường hai người, thực mau dung nhập trong bóng đêm, cây trúc khôi phục bình thường, quanh thân chém giết như cũ. Nhưng bừng tỉnh Chu Lâm Lang cùng Úy Minh Đường tràn đầy kinh hoàng. Càng khủng hoảng hài tử không thấy. Quay đầu nhìn lại, thấy được phục gia đang ở thống khổ thở dốc, đừng nói chuyện này. Chuyện gì? Hài tử sự. Úy Minh Đường cùng Chu Lâm Lang nhạy bén nhận thấy được sự tình không đơn giản. Nhưng cũng lĩnh hội lại đây phục gia là làm các nàng không cần đem đứa bé đầu tiên bị người cướp đi. Sự nói cho Tạ Khắc Lệ, đừng làm hắn biết, coi như hài tử không có, này như thế nào giấu giếm. Chu Lâm Lang hai người chợt phát hiện phục gia dưới thân không quá thích hợp, bên trong còn có một cái. Úy Minh Đường biểu tình khẩn trương, nhưng nàng cũng nhìn đến phục gia sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ngây dại, lần này Úy Minh Đường lại lần nữa đem cái này trẻ con đỡ đẻ ra tới, vẫn là nữ nhi. Úy Minh Đường nhìn trước mắt ở băng lam chất lỏng trung xinh đẹp đến không thể tưởng tượng trẻ con, nhưng là lạc thần đảo bên kia quang xương mù bỗng nhiên bị đâm xuyên qua, liền bên trong bóng người cùng nhau bị một thương mang đi. Ngay sau đó kia mỹ nhân ngư ngón tay hướng phục su đảo bên này phóng thích băng lam thể lưu, nó xuyên qua thật nhanh, thế nhưng ở mấy cái hô hấp gian liền xuyên qua hai đảo trung gian hải vực, tới từ Trúc Lâm bên này, rơi xuống, thẳng đuổi theo Úy Minh Đường trong tay trẻ con, lão sư tới đoạt trẻ con. Keng, thật lớn quang thuẫn ở từ Trúc Lâm trên không đón đỡ này băng lam thể lưu. Úy Minh Đường đám người ngẩng đầu liền thấy được Tạ Khắc Lệ, hắn cản lại nó, phía sau thuần trắng họa cánh bởi vì thật lớn lực lượng mà run rẩy thả dần dần dập nát. Quá cường. Lực lượng không bình đẳng, đây là tuyệt đối 90 cấp cường giả. Đã vượt qua nơi này mọi người ứng đối trình độ, mà xa ở lạc thần đảo. Thoáng hiện Phù Xuyên đã xuất hiện ở quan tài phía trước. Đem sủng võ ánh sáng đối với đối phương giữa mày đâm mà xuống, hắn quả nhiên còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có một bàn tay ở thao tác. Tay vừa nhấc, bắt được này đó ánh sáng, thanh âm từ này trong cơ thể phát ra, ngươi hảo quật cường. Tiểu cô nương, nhưng ta cảm kích ngươi, thay ta cản lại bất hiếu đồ nhi, hoặc là, ngươi làm ta đồ nhi tốt không? Sau đó cái tay kia bỗng nhiên tìm tòi, Phù Xuyên bị túm hút qua đi, cổ bị hắn một tay bóp chặt, đây là phải làm đồ nhi sao? Phù Xuyên cảm giác hắn muốn ăn, rớt chính. Mình, không tốt lắm, ta không cùng người chết làm thầy trò, nàng thốt ra lời này. này chỉ xinh đẹp tay ngón tay sắp dùng sức, đột nhiên đóng cửa thủy chi giới nứt ra rồi, bởi vì một phen ngân thương trực tiếp một thương xuyên thấu cái chán. Thiên ngoại thần thương, bá đạo tựa sơn hải chi lực, chiến trường chi võ thần, nó một thương phá thủy chi giới. Liếc mắt một cái đâm ở quan tài thượng, liền lần này phù xuyên bọn họ những người này, bao gồm Bạch Thận ở bên trong. Bọn họ mọi người vũ lực đỉnh cũng pha không khai quan tài bị ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua. Này một thương cũng cắm vào quan tài trung mỹ nhân ngư cường giả thi thể, sau đó giây tiếp theo. Một đạo quang thuấn di xuống dưới, trực tiếp tới rồi phù xuyên bên người. Chế trụ này chỉ tay, ngón tay cũng đau. Sát một chút chặt đứt nó, người chết còn nhiều như vậy diễn, mỹ nhân ngư như vậy một cái tộc đàn. Còn chưa đủ ngươi như vậy một cái bị trục xuất thân vương làm ầm ĩ sao? Seyao, nguyên lai người này tên gọi Seyao cần tài trung lão sư giống như lập tức an tĩnh, phỏng. Chừng không có dự đoán được cái này biến cố, bất quá phía dưới ba cái thiếu mua quan bán tước là hét lên, cơ hồ muốn khóc, cảm động đi. Rốt cuộc bỗng nhiên liền phiên bản, phía dưới người vừa nghe mới biết được người kia là ai, thần nữ. Thần điện thần nữ tới, đế quốc tối cao trình tự đứng đầu nhân vật bỗng nhiên tới, này một ván quả. Nhiên cao bức cách a, chỉ là thần điện vì cái gì sẽ ra tay như vậy kịp thời thả. Thích hợp, Tiêu Luân chờ đế quốc phía chính phủ nhân vật đã thở phào nhẹ nhõm. Lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Theo bản năng nhìn về phía kia ba cái thiếu quan. Lại chỉ từ này ba người trên người thấy được kinh hỉ cùng tiểu nòng nọc tìm mụ mụ lòng chung. Thành, thực hiển nhiên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ do bị hố tiến cái này phó bản sau vẫn luôn bị đánh, vẫn luôn tuyệt. Vọng sau bỗng nhiên nhìn đến nhà mình đại boss thần binh trời dáng ngốc nghếch mừng như điên, là thần nữ trước IA. Liền tính là này ba cái thiếu quan cầu cứu, cũng cầu không đến trước y trước mặt, cấp bậc không đủ, cho nên là người khác đi, kia rốt cuộc là ai đâu. Chương 148 giá gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới mặc kệ trước y là ai kêu tới. Nàng dù sao là tới, mà Seyao bảo trì an tĩnh, bởi vì đã bị đóng cửa, nói cái gì đều vô ý nghĩa. Hết chương.